Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 746, chương 748. Vu Tuấn mang theo đại hắc tại tràn ngập nồng vụ trong rừng cây xuyên qua. Đột nhiên mấy đạo mau lẹ thân ảnh xuất hiện tại hắn cảm giác phạm vi. Sói, Vu Tuấn dừng lại bước chân. Cảm giác cái này mấy đầu sói có chút kỳ quái. Cách 500 mét khoảng cách, thế mà thẳng đến hắn cùng đại hắc mà tới. Sói khưu giác linh mẫn, nhưng xa như vậy khoảng cách, hẳn là người không thấy mùi của hắn mới là, mà lại hiện trong rừng cây tràn đầy mê vụ. Những này sói là bị người chỉ huy. Vu Tuấn có chút lo lắng, có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy sói, có phải là cũng có thể khống chế hoa nhài? Chính là không biết dùng phương pháp gì, nếu như là tinh thần lực khống chế, hắn còn có biện pháp lập tức vì nó giải trừ. Nếu là khác hắn không biết phương pháp, hôm nay đoán chừng còn có chút phiền phức, hoa nhài hắc hóa về sau cũng không tốt như vậy đối phó. Không chừng còn được đem nó đánh ngất xỉu, hắn thật không nguyện ý làm như thế. Kỳ thật đến nơi này trên đường, hắn liền đã tại nghĩ lại. Đại hắc cùng hoa nhài mặc dù đều là tùy tùng của hắn, nói đến được xem như phụ thuộc quan hệ, bất quá hơn 3 năm xuống tới, hắn cho tới bây giờ đều không có coi chúng là thành cái gì tùy tùng. Sủng vật khả năng càng chuẩn xác một chút, hắn cho đại hắc mời, ra giáo, cho phép nó làm mình muốn làm sự tình, thế nhưng là đối hoa nhài đâu? Cho tới nay, hoa nhài cho hắn cảm giác chính là cái nghịch ngợm gây sự tiểu hài tử. Cả ngày không tim không phổi chơi đùa, mệt mỏi liền ghé vào chỗ ấy ngủ một giấc, đói bụng tìm Đàm Hiểu Vũ muốn ăn. Kỳ thật hắn thấy, cái này rất tốt, hắn cũng hy vọng hoa nhài có thể một mực như thế thật vui vẻ. Nhưng hắn không để ý đến một vấn đề, hoa nhài kiên trì tu luyện luyện thể công pháp, tinh thần lực cũng có thể được tăng lên trên diện rộng. Từ đó càng ngày càng hiểu rõ cái này thế giới, có càng nhiều nhận biết, chính sinh ra tư tưởng. Nói cách khác, hoa nhài trưởng thành, mặc dù so với đại hắc đến nói, hoa nhài trưởng thành rất chậm chạp, nhưng nó vẫn là trưởng thành. Vu Tuấn không biết phải hình dung như thế nào mình cảm giác. Có chút vui mừng, có chút không bỏ. Hắn không biết tâm tình của mình lúc này, chính như khi phụ mẫu nhìn xem con của mình, một bên ngóng trông hắn nhanh lên lớn lên, đi cảm thụ toàn bộ thế giới mỹ hảo, một bên vừa hy vọng thời gian có thể dừng lại, hai tử có thể vĩnh viễn sống ở bọn hắn che chở cùng tỉ mỉ chăm sóc phía dưới. Vĩnh viễn vô ưu vô lự, không cần đi lo lắng phía ngoài mưa to gió lớn. Không cần đi tiếp xúc thế giới hắc ám, đừng đi té ngã cùng thụ thương. Phức tạp như vậy lại mâu thuẫn tâm tình, không có chân chính làm cha làm mẹ, khó mà sâu sắc trải nghiệm. Cho nên mặc kệ là hắn, vẫn là Châu Hải, Phạm Bành, Lão Nghiêu, Đàm Hiểu Vũ, Tô Hạo Nhiên, những người này đều không phải quá hiểu những thứ này. Tất cả mọi người vẫn để ý chỗ đương nhiên đem hoa nhài xem như ban đầu hoa nhài. Cho rằng nó vẫn là cái tiểu hài tử. Lại không nghĩ, tiểu hài tử cuối cùng vẫn là trưởng thành. Cho nên hắn hy vọng hoa nhài lần này bình an. Nếu quả như thật có người dám làm tổn thương nó một cọng lông, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ. Về phần về sau muốn như thế nào cùng hoa nhài ở chung, vấn đề này tương đối phức tạp, Vu Tuấn quyết định trở về suy nghĩ thêm vấn đề này. Đang cân nhắc, mấy con dã lang đã như gió lao đến. Đại hắc đứng tại Vu Tuấn trước người, ánh mắt lăng lệ, mấy đầu sói con mà thôi, không cần đến chủ nhân xuất thủ. Mấy con dã lang tại hoa nhài điều khiển, bằng nhanh nhất tốc độ tập kích đến Vu Tuấn cùng đại hắc trước mặt. Mặc dù tại nơi này đợi không một ban đêm, một ngụm nước đều không có uống bên trên, nhưng hoa nhài đại vương mệnh lệnh, bọn chúng cũng không dám không nghe. Nhưng khi bọn chúng đột nhiên phát hiện phải đối mặt, là một con hình thể đồng dạng không kém. Ánh mắt so hoa nhài đại vương còn muốn lăng lệ đại cầu lúc. Trong lòng lập tức thổi qua liên tiếp MMP. Cái này đều tình huống như thế nào a? Sói hoang cảm giác đều có chút mộng bức. Mảnh này từng mảnh rừng cây bên trong có bảo bối gì không? Làm sao tối hôm qua mới ra một cái hoa nhài đại vương? Hôm nay lại tới một cái tên lợi hại như vậy. Hiện tại xông đi lên khẳng định sẽ bị chụp chết. Không xông đi lên hơn phân nửa cũng phải bị hoa nhài đại vương chụp chết. Chúng ta chỉ là một đám không buồn không lo sói hoang a. Tại sao phải làm khó như vậy lựa chọn? Làm thế nào? Không cho mấy con dã lang quá nhiều suy nghĩ thời gian. Đại hắc thân ảnh đã giống như một đạo tia chớp màu đen. Nháy mắt xuất hiện tại bọn chúng trước mặt. Sói hoang nhóm lập tức sợ vỡ mật rung động. Còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác đầu óc một mộng. Ba ba ba đại hắc mấy bàn tay đánh ra. Mấy con dã lang tựa như uống rượu say đồng dạng ngã trên mặt đất. Chiến năm cặn bã, giải quyết hết mấy con dã lang. Đại hắc dùng ánh mắt hỏi thăm Vu Tuấn. Tiếp tục đi, cẩn thận một chút. Vu Tuấn trầm giọng nói. Ta cảm giác phía trước có chút đồ vật không thích hợp. Một người một chó lần nữa hướng về phía trước. Vu Tuấn cảm giác phạm vi bên trong vô cùng an tĩnh, lá rụng có thể nghe. Cạch cạch cạch, đột nhiên, sau lưng một chuỗi dày đặc máy móc âm vang lên. Vu Tuấn mạnh mẽ quay đầu, chỉ thấy vừa rồi trải qua một mảnh nồng đậm trong bụi cỏ. Đột nhiên xuất hiện một cái thanh đồng chế tác đồ vật. Dưới mặt đất còn cất giấu đồ vật, cơ quan, như thế vượt quá dự liệu của hắn. Mặc dù triển khai cảm giác, nhưng hắn chủ yếu nhất tinh lực vẫn là đặt ở trên mặt đất. Không đúng, những này thanh đồng đồ vật giống như có thể tránh đi hắn cảm giác. Cũng không phải, Vu Tuấn lại mình cảm thụ một phen. Cái này cơ quan cũng không thể hoàn toàn tránh đi hắn cảm giác. Nhưng lại có nhất định mê hoặc tính. Nếu như hắn không phải đặc biệt lưu ý đi, nhìn. Rất dễ dàng liền xem nhẹ quá khứ. Khó trách vừa rồi hắn không có phát hiện. Cảm giác càng ngày càng có ý tứ. Không biết bố trí trận pháp này cùng cơ quan. Đến cùng là thần thánh phương nào. Hắn cảm thấy chung quanh nơi này khẳng định không chỉ một cái cơ quan. Thế là cẩn thận cảm giác chung quanh dưới mặt đất. Cái này xem xét, để hắn rung động trong lòng. Hướng dưới mặt đất 100 mét sâu. Từ hắn đứng thẳng địa phương bắt đầu. Hướng về phía trước, phía bên trái, phía bên phải 500 mét. Đều lít nha lít nhít hiện đầy đủ loại hình dạng phức tạp thanh đồng khí kiện. Đây vẫn chỉ là hắn cảm giác phạm vi. Hắn đoán chừng từ nơi này bắt đầu toàn bộ dưới mặt đất. Đều hiện đầy những này đồ vật. Bọn chúng hẳn là một cái vòng tròn. Có lẽ cả ngọn núi, đều là. Vu Tuấn càng ngày càng mong đợi. Đến cùng là ai tại nơi này bố trí như thế khổng lồ công trình? Cái gì thời điểm kiến tạo? Lại là cái gì mục đích? Cạch cạch cạch. Cơ quan âm thanh tiếp tục tại bốn phía dày đặc vang lên. 10 cái thanh đồng cơ quan đem hắn cùng đại hắc bao bọc vây quanh. Đại hắc coi chừng, Vu Tuấn lời còn chưa dứt. Hơn 10 đạo nhỏ bé mũi tên hiu hiu hiu hướng bọn hắn bắn tới. Vu Tuấn cùng đại hắc nhanh chóng né tránh. Mười mấy mũi tên chi bỏ lỡ thân thể của bọn hắn. Phốc phốc phốc cắm vào chung quanh đại thụ bên trong. Mười mấy centimet mũi tên. Vậy mà hoàn toàn bắn vào thân cây nội bộ. Có thể thấy được những này mũi tên lực đạo. Đoán chừng so súng trường động năng còn muốn cường đại. Mà lại những này mũi tên độ cao cũng liền 5-60 cm. Chuyên môn công kích hai chân. Xem ra bố trí những này cơ quan người. Tâm tư còn không tính ác độc. Trước mặt nồng vụ cùng mê hương khả năng xem như một loại cảnh cáo. Ám tiễn cơ quan mặc dù thật sự quyết tâm, nhưng tối đa cũng là bị bắn chân gãy. Đại khái suất không có lo lắng tính mạng. hưu một chi mũi tên sát qua hắn bắp chân làn da. Một cỗ băng hàn khí tức nháy mắt tiến vào thân thể của hắn. Mặc dù nháy mắt liền chôn vùi, nhưng Vu Tuấn như cũ cảm nhận được cỗ khí tức này âm lãnh cùng cuồng bạo. Tựa như một thanh thổi tóc cũng đứt thị huyết đao phong. Xem ra còn không chỉ là vật lý công kích. Cỗ này âm lãnh khí tức nếu là tiến vào người bình thường thân thể. Đoán chừng nháy mắt liền có thể để một người trưởng thành tâm kinh đảm hàn. Tâm trí nhỏ yếu một điểm, tại chỗ ngất đi cũng có khả năng. Đi, hơi nghiên cứu một chút những này cơ quan về sau. Vu Tuấn liền trầm giọng nói, mặc dù phía trước hơn phân nửa cũng là cơ quan trùng điệp. Nhưng hắn nhất định phải đi, bởi vì hoa nhài ngay ở phía trước, vì tránh đi những phiền toái này mũi tên. Vu Tuấn nhảy lên một cây đại thụ, dẫm lên tráng kiện thân cây dùng sức đạp một cái, tựa như một viên đạn pháo xông ra mấy chục mét, sau đó tiếp lấy mặt khác một cái cây tiếp tục hướng phía trước. Đảo mắt liền đột tiến hơn 100 mét, đại hắc tốc độ cũng không có chút nào chậm, thân thể so ngàn năm vượn già còn muốn linh hoạt, mượn đại thụ cành cây nhanh chóng tiến lên. Ông trước đi vào 200 mét vị trí lúc, Vu Tuấn đột nhiên cảm thấy dưới chân thân cây, truyền đến cùng vừa rồi không giống cảm giác, cây này không phải thật sự cây. Đại hắc, dừng lại, Vu Tuấn vừa dứt lời, trong không khí đột nhiên điện quang lấp lánh, ở chung quanh cây tại cây ở giữa xen lẫn thành lưới. Lốp bốp, mấy chục đạo nhỏ bé lôi điện xuyên thấu thân thể của hắn. Nhiệt độ cao thiêu đốt lấy không khí, tản mát ra khét lẹt mùi. Lôi điện, Vu Tuấn cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trận pháp này còn có thể sinh ra dạng này dày đặc lôi điện lưới. Mặc dù uy lực chẳng ra sao cả, nhưng đây cũng chỉ là tướng đối với hắn mà nói. Cái này nếu là đổi thành cái người bình thường, chỉ cần một chút, cam đoan liền phải ném đi mạng nhỏ. Rốt cục nhìn thấy điểm thật. Vu Tuấn phóng xuất ra càng nhiều thiên sư năng lượng, muốn nhìn một chút sinh ra những này lôi điện đồ vật. Đến cùng là cái gì nguyên lý, nhưng mảnh đất này hạ thanh đồng cơ quan, đã vượt qua 500 mét chiều sâu, thông hướng ngọn núi nội bộ. Bất quá hắn phát hiện, nơi này linh tính năng lượng so phía trước càng thêm nồng đậm. Ba Vu Tuấn hướng phía trước đi đến. Mặc cho dày đặc lưới điện trong thân thể xuyên qua, loại trình độ này dòng điện còn không bằng hắn lần thứ nhất tôi thể lúc lôi điện lợi hại. Chỉ là đại hắc đã không thể tiếp tục đi tới, nó còn chịu không được mạnh như vậy dòng điện. Ngươi tại nơi này chờ ta, ta rất nhanh liền trở về. Ngốt rồi, cảm nhận được trận pháp biến động, Khương Tử Yên không khỏi trong lòng trầm xuống. Nàng vẫn là tới chậm. Trước mặt ám tiễn cơ quan đã bị phát động. Đáng chết, đến cùng là ai như thế không sợ chết, thế mà không muốn sống hướng bên trong sông, mà lại tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức nàng căn bản không kịp cảm thấy đối phương liền đã phát động cơ quan. Nàng còn thông qua trận pháp phản hồi tình huống biết có mấy cái cỡ lớn dã thú, hẳn là ở tại phụ cận những cái kia sói hoang, đều không có ngăn cản đối phương dù là một phút thời gian. Là ai lợi hại như vậy? Địch nhân, rất có thể, nếu là người bình thường gặp được loại tình huống này, tuyệt đối sẽ không xông vào. Vì cái gì nàng sẽ xui xẻo như vậy? Đều nhanh 200 năm không có địch nhân xuất hiện, kết quả nàng mới đến nơi này 3 năm liền có địch nhân. Nếu như phía ngoài đại trận khốn không được người này, đại tỷ hiện tại lại không tại, nàng có thể đánh được sao? Những ý niệm này mới vừa vặn dâng lên, trận pháp phản hồi tin tức lại truyền trở về. Đã có người xông phá tầng thứ 2 phòng ngự, đến tầng thứ 3, đồng thời như cũ lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này tới. Tầng thứ 3 thế nhưng là lôi điện a, là ai ngay cả lôi điện đều nhìn như không thấy. Cái này trên thế giới có người lợi hại như vậy sao? Khương Tử Yên trong đầu đột nhiên hiện ra một cái hình tượng. Tại một mảnh vô biên bão tố bên trong, một cái gầy gò thân ảnh đứng tại một đầu trên thuyền nhỏ. Mặc cho bầu trời hạ xuống lôi đình đánh rơi tại trên thân. Chẳng lẽ là cái kia biến quá ra hỏa tới? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?